rơi vào nền của phân thân đài, thành ra một đóa huyết hoa màu đỏ tươi. Huống vô úy, thất bại, cách chương.